Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2714, quê quán người đến. Lão bản, người ngày hôm nay cự tuyệt quá trực tiếp đi. Không quá ta thích loại phương thức này. Đi ra đế đô gan mật. Tô Vân cười ha hả hỏi. Không quá vui vẻ Chu chủ nhiệm người này. Trịnh Nhân nhìn bóng đêm mờ mịt. Nhẹ giọng nói, người bệnh vốn là chưa đến nỗi nặng như vậy. Mặc dù ta biết và hắn quan hệ không lớn, ta cũng không thích hắn. Cũng không phải ngươi nói lý do. Tô Vân cười nói, vốn là đâu Chu Lương Thần tựa hồ cũng không tệ. Nhưng mà và Chu Xuân Dũng so với còn kém không mấy năm ánh sáng. Không giống nhau, ngươi không thể yêu cầu quá nghiêm ngặt. Cái này loại người bệnh ta cũng đã gặp qua. Trong nhà nghèo sao, kỳ hai giải phẫu liền không có làm. Sau này lúc nào mắc bệnh vậy sẽ phải xem mệnh. Tô Vân nói, ừ, ta cũng biết là như vậy. Chính là trong lòng có chút không thoải mái. Lão bản, người giác không cảm thấy cầm giải Nobel sau đó ngươi tâm tính có biến hóa. Tô Vân hỏi, không có, ta có cảm giác. Tô Vân nói, từ trước ngươi sẽ không dễ dàng biểu đạt mình bất mãn, mà là đứng ở người khác góc độ lên xem loại chuyện này mà. Sau đó mình làm tốt mình là được rồi. Ngươi đây là thuộc về năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều sao? Vẫn là nói đã có học phách đầu mối. Tô Vân nói rất mịt mờ, cũng không có trực diện vấn đề thực chất. Nhưng hắn rõ ràng chỉ rõ một cái Trịnh Nhân mình cũng không có chú ý đến tâm trạng. Trong lòng thay đổi, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hắn dừng bước, hay là làm đà điểu đi. Làm xong chuyện của mình thì phải. Có phải hay không ta từ trước tổng phun ngươi là đà điểu? Ngươi cảm thấy phải cải biến một chút. Tô Vân khóe miệng lộ ra một cái rất đẹp mắt đường vòng cung. Trịnh Nhân đầu hơi nghiêng một chút. Hắn nhìn chăm chú Tô Vân ánh mắt. Nhìn ta làm gì? Tô Vân cau mày, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Không có sao, có khói sao? Kêu xe, lui đi, ta hút điếu thuốc lại đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân gật đầu một cái. Đem điện thoại di động lấy ra trước cầm giọt xe lui hết. Sau đó lấy ra khói. Cổ tay run một cái một điếu thuốc nhảy ra ngoài. Trịnh Nhân cầm lên điếu thuốc kia. Dùng miệng môi nhẹ nhàng vành. Ánh lửa giấy lên. Sáng hay tối ở Trịnh Nhân trên mặt nhúc nhích. Giống như là tinh linh. Khói mù từ từ dâng lên. Sau nửa đêm đế đô lại như thế nào huyên náo náo nhiệt vậy lâm vào một loại tĩnh lặng bên trong. Hai người cũng không lên tiếng, mà là yên lặng hút thuốc. Chuyên tìm dồn trí hút thuốc. Chuyên tìm dồn trí cầm tàn thuốc dập tắt, ném vào trong thùng rác. Chuyên tìm dồn trí đi ra phía ngoài. Tô Vân dọt một chiếc xe. Hai người trầm mặc về đến nhà. Trong nhà giữ lại đèn. Hắc Tử mắt lim dim buồn ngủ chờ Trịnh Nhân và Tô Vân trở về. Cho đến lúc này, Trịnh Nhân cảm thấy bỏ mặc ở đâu. Vẫn là nhà tốt, Tiểu Thạch đầu bệnh tình coi như là ổn định. Mấy ngày nay Bô Ta gửi tới báo cáo xem. Trong máu phân ly khối u tế bào tiến một bước giảm thiểu. Chỉ là hắn ho khan lại không gặp tốt. Đàm không những không giảm thiểu, ngược lại có chút điểm gia tăng. Thanh lượng giống như là nước vậy đàm. Trịnh Nhân có chút nghi hoặc. Từ trước phẫu thuật Tiểu Thạch đầu tình huống tới xem không nên xuất hiện loại chuyện này mới đúng. Thậm chí Trịnh Nhân còn muốn Bô Ta vậy mặt quay một đoạn video. Nội dung chính là kiểm tra Tiểu Thạch đầu ho khan đi ra ngoài đàm. Vi khuẩn đào tạo âm tính. Hết thảy kiểm tra đều là âm tính. Giống như là nước trong vậy đàm. Tính còn không nhỏ, nhằm vào Tiểu Thạch đầu loại chuyện này. Bô Ta đang cùng Trịnh Nhân sau khi trao đổi làm xâm nhập tính làm việc. Lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết, tìm tế bào ung thư cũng nghiên cứu thuốc mới vật. Đây rốt cuộc là cái gì Trịnh Nhân vậy nói không chừng. Vốn là chuẩn bị mấy ngày nay trở về Tiểu Thạch đầu bị Trịnh Nhân ở lại Bô Ta. Trịnh Nhân vẫn là lo lắng hắn thân thể không gánh nổi thời gian dài phi hành. Hơn nữa Trịnh Nhân đã ngồi không yên, hắn thậm chí muốn lại bay một lần nước Đức. Nếu không phải mấy ngày nay Cao Thiếu Kiệt hồi tỉnh thành làm từ chức thủ tục, sợ là Trịnh Nhân đã nói đi là đi. Cao Thiếu Kiệt không có ở đây, Rudolf G. Wagner giáo sư không có ở đây. Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận mang Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm làm giải phẫu. Dù là hiện tại hai người trình độ đã cũng có thể vòng có thể điểm. Đặt ở thành phố địa cấp thậm chí là cấp tỉnh bệnh viện đã quá mang tổ giáo sư tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh Nhân như cũ không quá yên tâm. Buổi sáng giải phẫu cũng không có dùng thời gian bao lâu. Phòng hết thảy đều sớm đi lên nề nếp. Các ti kỳ trước. Buổi chiều Trịnh Nhân ngồi ở mình trên vị trí, bên người để một chất dây đỏ. Hắn vừa nhìn đặt ở trên đùi thứ 5 bản ngoại khoa học. Một bên tựa hồ là không thể nghi ngờ là biên chức dây đỏ. Ông chủ Trịnh, có mở ra phim ngài giúp trưởng một mắt. Triệu Văn Hoa đi tới, cầm trong tay một tấm phim. Ừ, Trịnh Nhân đáp một tiếng, bện dây đỏ ngón tay nhanh chóng động. Cái gì người bệnh, quê quán một người bạn học cũ, một mực ở nhà nghề nông, ho khan mấy năm, Triệu Văn Hoa rất cung kính nói, vỗ ngực phiến nhìn có viêm chứng, đắt đi nữa kiểm tra hắn bỏ không được làm, điểm thuốc hạ sốt mới bắt đầu có chút hiệu quả, nhưng nhiều năm như vậy xuống hiệu quả càng ngày càng kém. Triệu Văn Hoa vừa nói, một bên thở dài, khóe mắt liếc về hướng sau lưng. Loại biểu tình này và động tác ý nghĩa, người bệnh là khối u, không có biện pháp nói rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt tới biểu hiện một chút. Trịnh Nhân hội ý, liếc một cái, có một người trẻ tuổi đứng ở cửa, có chút điểm áy náy không biết là đi vào tốt hay là không vào tốt. Hắn hệ thống mặt bản rất sạch sẽ, có chút điểm đỏ, đoán chừng là đường xá xa xôi tới đế đô mệt mỏi đưa đến. Người này không phải người bệnh đây, mà là thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân làm phán đoán, cầm đan tốt dây đỏ để qua một bên. Trịnh Nhân đứng lên nhận lấy Triệu Văn Hoa trong tay phim cắm vào đèn soi phim lên. Hình ảnh lên phổi bên phải lớn diện tích viêm chứng. Chẩn đoán xưng phổi khẳng định không thành vấn đề, nhưng chỉ là một tấm tránh vị ngực bình phiến. Liền CT cũng không có. Giáo sư Triệu, chỉ có cái này một tấm phim sao? Trịnh Nhân hỏi, ừ, liền cái này còn là đứa nhỏ thúc giục ba hắn đập. Quê quán vậy mặt điều kiện không có cách nào và chúng ta nơi này so. Triệu Văn Hoa vừa nói khẽ lắc đầu một cái. Truyền thuốc kháng sinh, sau đó thì sao? Mấy ngày trước ói máu. Nói đúng không đúng, ta phỏng đoán có mấy ml. Triệu Văn Hoa nói. Chỉ lạc liền hai lần, người nhà bị dọa sợ, liền mang theo bạn học ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trước kia ho khan chỉ là truyền thuốc, kháng sinh sao? Trịnh Nhân nhìn cửa có chút khiếp đảm người tuổi trẻ hỏi. Người tuổi trẻ rón rén đi tới, gật đầu một cái, ừ, ở nhà điểm mấy ngày thuốc hạ sốt là có thể gặp tốt. Hai ngày trước hạ nhiệt. Bà ta thật giống như bị cảm, ho khan vừa nặng, Trịnh Nhân ôm cánh tay xem tấm phim, không cắt đứt hắn trần thuật, ta lấy là vẫn là bệnh cũ, có thể là viêm khí quản phạm vào, tìm bác sĩ ở nhà cho bà ta thua nước, nhưng ngày thứ hai liền ói máu, cầm ta bị dọa sợ, đi Hương Lý làm cái này kiểm tra, chỉ có một tấm bình phiến, người bệnh còn chưa tới. Trịnh Nhân khẽ thở dài một cái, phim lên thật có chút vấn đề. Trịnh Nhân từ lên túi áo bên trong cầm ra bút, điểm ở phim lên, giáo sư Triệu, nơi này ta cảm thấy không đúng. Trịnh Nhân trầm giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.